Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 115 nghe lén, hảo, đa tạ Ngô hội trưởng, vạn không gió nói xong, cầm đan dược liền ăn đi xuống, thực mau liền cảm giác được thân thể ấm rào rạt. Bị thương địa phương cái loại này ân ẩn làm đau cảm giác ở giảm bớt. Mừng đến hắn liên tục gật đầu. Ngô Lâm ngồi xuống. Luyện khí sư công hội liền đứng lên. Cấp vạn không gió hiến một kiện linh khí. Này linh khí tuy rằng cũng thưa thớt. Nhưng là đối với vạn không gió tới nói tự nhiên không có hoàng cực đan hấp dẫn. Cho nên chỉ là nhìn hai mắt liền làm quan hầu thu ở một bên. Tiếp theo thuần thú sư công hội, linh thú công hội, các đại gia tộc, đại gia đưa lễ vật đủ loại. Cũng xác thật làm Tư Mã U Nguyệt đại đại khai một lần tầm mắt. Bất quá này lễ vật một lần xem nhiều cũng không ý gì. Này dâng tặng lễ vật vật phân đoạn vô hình chung biến thành các thế lực lớn chi gian so đấu. Ai cấp lễ vật quý trọng hoặc là kỳ lạ, nhà ai liền càng có mặt mũi. Qua một hồi lâu, này tặng lễ phân đoạn mới kết thúc. Đại hoàng tử vỗ vỗ tay, cung nữ liền tiến lên đem linh quả cùng điểm tâm thu đi xuống. Thay yến hội bữa ăn chính. Một ít ca kỹ vũ cơ gì đó bắt đầu tiến lên biểu diễn tiết mục. Từ xưa yến hội đều giống nhau. Liền tính là dị thế giới cũng không sai biệt lắm money đối với xem quen rồi kiếp trước các loại. Tiệc tối Tư Mã U Nguyệt. Này đó tiết mục thật không gì lực hấp dẫn. Nàng cấp Tư Mã Liệt chào hỏi. Thừa dịp đại gia không chú ý. Lặng lẽ rời đi đại điện. Yến hội thời gian rất dài, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ có người ra tới thấu cái khí gì đó. Tư Mã U Nguyệt rời đi tự nhiên cũng không khiến cho ai chú ý. Thật nhàm chán, không biết có thể hay không trước tiên trở về. Tư Mã U Nguyệt một mình ở trong cung đi tới. Xem Nạp Lan gia cũng không gì động tác, nàng liền có chút ngồi không được tưởng đi trở về. Nghe Tư Mã U Nhạc nói bên này có cái hồ nhân tạo. Nàng dựa vào cảm giác hướng bên này đi tới. Còn chưa đi đến bên này, liền nghe được một trận tranh chấp. Nghe ra là ai, nàng trong lòng một nhạc. Thân ảnh chợt lóe vào một bên núi giả. Nhớ tới lúc trước kia thanh thạch còn ở trên người mình. Nàng lấy ra tới, hướng bên trong đưa vào linh lực. Thanh thạch thượng hoa văn bắt đầu lưu chuyển, tỏ vẻ nó đã bắt đầu ký lục chung quanh thanh âm ni, mộ dung an. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nạp Lan Lam dưng dưng nhìn mộ dung an, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm mộ dung an vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Này Nạp Lan Lam sắc thật mỹ mạo, cũng sắc thật làm người thương tiếc. Đáng tiếc nàng hiện tại với hắn mà nói đã không có gì tác dụng. Hoặc là nói, nàng đối hắn tác dụng xa xa so ra kém thạch hoa nhài đại. Bất quá, này đưa tới cửa tới thịt mỡ ai không nghĩ cắn thượng hai khẩu. Huống chi là như thế này một cái vưu vật. Nếu ở được đến luyện đan sư công hội bồi dưỡng đồng thời lại có thể được đến Nạp Lan gia duy trì. Kia hắn về sau nhật tử tất nhiên cũng có thể càng thêm xuôi gió xuôi nước. Nghĩ vậy nhi, hắn ánh mắt khôi phục trước kia ôn nhu. Tiến lên một bước giữ chặt Nạp Lan Lam tay. Nói, đồ ngốc, ta nơi nào có ý tứ gì. Ta tâm vẫn như cũ ở trên người của ngươi. Ta hiện tại trong lòng tưởng vẫn như cũ là ngươi. Vậy ngươi cùng kia thạch hoa nhài là chuyện như... Thế nào, các ngươi khi nào ở bên nhau, còn muốn thành thân, chúng ta đây chi gian tính cái gì? Nạp Lan Lam đối mộ dung an cũng là chân ái, nhìn đến hắn đối chính mình vẫn như cũ ôn nhu, liền có chút mềm lòng. chính là nghĩ đến hắn cùng Thạch Hoa nhài khanh khanh ta ta bộ dáng, trong lòng vẫn là thực khí. Mộ Dung An dùng sức lôi kéo Nạp Lan Lam liền vào hắn ôm ấp. Ta cùng nàng bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Mộ Dung An hôn hôn Nạp Lan Lam cái chán, nói, ngươi cũng biết, nàng phụ thân là Thạch Lỗi Thạch Đại Sư. Nếu ta có thể đi theo hắn học tập luyện đan, ta đây về sau tiền đồ tự nhiên không thể hạn lượng. Chính là ngươi biết đến, kia Thạch Lỗi là cái bộ dáng gì người, căn bản không hảo ở chung. Nếu không có người dẫn tiến nói căn bản không có khả năng đem ta bỏ vào trong mắt. Cho nên ta mới nghĩ cách tiếp cận nàng. Ta cùng nàng là không có cảm tình, ta chỉ thích ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta đây bị thương thời điểm, ngươi vì cái gì không có tới xem ta liếc mắt một cái. Nạp Lan Lam nghe Mộ Dung An nói, trong lòng tin vài phần, bất quá vẫn như cũ có oán khí. Khi đó ta vội vàng ứng phó Thạch Hoa Nhài, vì làm nàng tin tưởng ta, không thể không vẫn luôn bồi nàng. Mộ Dung An nói, bất quá ta cũng có làm người hỏi thăm tình huống của ngươi. Thật sự? Nạp Lan Lam nhìn Mộ Dung An, trong lòng đã là đã tin tưởng hắn nói. Mộ Dung An thấy nàng như vậy, biết nàng đã tin tưởng chính mình, cúi người hôn nàng môi, nói, đương nhiên là thật sự. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ta sao có thể thích nữ nhân khác. Ta bất quá là lợi dụng nàng mà thôi. Vậy ngươi về sau không cần lại cùng nàng cùng nhau. Nạp Lan Lam nói, kia sao lại có thể. Mộ Dung An lớn tiếng nói, theo sau ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, có ôn nhu trấn an nói, ta hiện tại còn không có học được luyện đan. Nếu hiện tại cùng Thạch Hoa Nhài nháo bẻ nói, ta đây trong khoảng thời gian này liền uổng phí. Chính là ta không nghĩ nhìn đến ngươi cùng kia Thạch Hoa Nhài như vậy thân cận. Nạp Lan Lam không cao hứng nói, đồ ngốc, ngươi phải nhớ, ta cùng nàng bất quá là gặp dịp thì chơi, trong lòng ta chỉ có ngươi, không có người khác. Mộ Dung An trấn an, nói xong còn cúi người hôn đi, tay ở không an phận trên dưới di động. Tư Mã U Nguyệt xem hai người tựa hồ là có chút rau khô liệt hỏa, nắm lấy này nghe cũng không sai biệt lắm, liền thu thanh thạch, lặng lẽ rời đi. Bất quá ngẫm lại cũng không thể liền như vậy tiện nghi hai người đi xa, sau đối một cái thị vệ nói chính mình đồ vật giống như rớt ở bên hồ, làm hắn đi hỗ trợ tìm một chút. Nhìn kia mấy cái thị vệ chiều hồ bên kia đi đến, nàng mới tà tà cười, xoay người trở về đại điện. Còn chưa đi đến cửa đại điện, liền nghe được bên trong truyền đến Nạp Lan cùng thanh âm ni, bệ hạ, nếu Tư Mã gia có vị kia thần bí người như vậy cất giấu, bệ hạ mở miệng đều không muốn nói, chẳng lẽ là không đem bệ hạ để vào mắt sao? Tư Mã U Nguyệt trong lòng trầm xuống, này Nạp Lan cùng quả nhiên tới. Tư Mã Liệt trầm mặc không nói lời nào, hắn nghĩ tới Nạp Lan cùng sẽ nghĩ cách biết Tư Mã gia đan dược sự tình là chuyện như thế nào, không nghĩ tới sẽ là như thế này, trực tiếp ở trước công chúng hạ nói ra. Tư Mã tướng quân, ngươi thật sự tìm như vậy một cái lợi hại người, một khi đã như vậy, vì sao không cho chúng ta đại gia kiến thức một chút? Vạn không gió lời này nói mang theo dò hỏi ý tứ, nhưng là vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí lại hoàn toàn bất đồng, mang theo dày đặc lạnh lẽo. Này, không phải ti chức công nghĩ nói, mà là kia tiểu tử không thích đường hoàng. Tư Mã Liệt nói, ra ra, nếu đại gia muốn biết, ngươi nói cho đại gia thì đã sao, bằng không bọn họ còn tưởng rằng chúng ta Tư Mã gia thật sự có cái gì nhận không ra người đâu. Tư Mã U Nguyệt từ bên ngoài đi vào tới, mỉm cười nói, bệ hạ, kỳ thật cũng không phải Gia Gia không muốn nói, mà là tiểu tử làm Gia Gia đừng nói đi ra ngoài. Miễn cho đại gia cho rằng lại là tiểu tử ở lòe thiên hạ, ngươi là Tư Mã U Nguyệt. Vạn không gió tuy rằng chưa thấy qua nàng, nhưng là nàng phía trước cùng Tư Mã Liệt bọn họ ngồi ở cùng nhau. Hiện tại lại kêu Tư Mã Liệt ra ra, trừ bỏ kia mấy cái chính mình gặp qua, khẳng định chính là Tư Mã U Nguyệt, chính là hắn không phải phế vật sao? Như thế nào sẽ là Nạp Lan cùng trong miệng nhân vật thần bí đâu? Hết chương.